Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 881, trời nghiêng đất ngã, 1. Nghiệt chướng. Ngươi đại náo địa phủ, thật xem nơi này là hàng tôm hàng cá, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cự chung ầm ầm chấn động. 18 vị phủ phán vậy mà xuyên qua vách chung trong suốt chui vào, vách chung đối với bọn họ giống như là không hề tồn tại vậy. 18 vị phủ phán bao vây tôn thần ma ẩn giấu trong mây đen kia vào trung tâm. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 18 vị phủ phán này hình dáng khác nhau. Có kẻ mọc ra 3 con mắt, có kẻ 4 đầu 8 cánh tay, có kẻ mọc ra 1000 cánh tay, có kẻ không có mặt mũi, trên mặt chỉ có một khỏa nhãn cầu thật lớn, che khuất cả khuôn mặt. Còn có một vị phủ phán không có cái đầu, cái bụng bự béo phệ, trên bụng mọc ra một khuôn mặt, hai tay cầm hai cây búa lớn, cười ha hả, nói. Ngươi quá càn rỡ rồi. Không ngờ lại dám hiện thân xuất thủ. Lại có một vị phủ phán sau lưng mọc ra hàng trăm sợi xúc tu, trên đỉnh mỗi một sợi xúc tu đều có một cái miệng lớn, phủ đầy răng nhọn, trên mặt lại không có miệng. Từng sợi xúc tu há miệng kêu lớn. Nếu ngươi không xuất hiện, chúng ta còn chưa thể làm gì được ngươi. Bất quá, nếu ngươi đã xuất hiện, vậy thì đừng mơ tưởng chạy đi nữa. Trong trấn ngục thâm nguyên đã có một căn dành cho ngươi. Một vị phủ phán thân sư tử mặt người tám chân mỉm cười, nói. Trong trấn ngục thâm nguyên có không biết bao nhiêu thủ đoạn dằn vặt ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đợi tới thời điểm thọ nguyên linh hồn ngươi chấm dứt, hồn phi phách tán, ngươi mới sẽ vô cùng cảm kích, rốt cuộc đã có thể chết rồi, không cần phải chịu hành hạ nữa. Một vị phủ phán mặt xanh nanh trắng, đầu mọc một sừng cười lạnh, nói. Tại ngoại giới, ngươi có thủ đoạn thông thiên, nhưng ở trong địa ngục luân hồi, hết thảy bản lĩnh của ngươi đều không có tác dụng. Muốn dương oai ở chỗ này? Căn bản không có khả năng. Một đám chó săn của thiên đình mà thôi. Vị chủ nhân của cự trảo kim sắc kia hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ khuôn mặt, cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy tên tiểu lâu la các ngươi, cũng vọng tưởng muốn lưu ta lại. Cả đời ta kinh lịch vô số trận ác chiến. Giết chết không biết bao nhiêu cường giả. Nếu các ngươi chịu giao ra sinh tử bộ, ngược lại không có gì, nếu như không giao, vậy ta sẽ đập tan tành địa phủ các ngươi. Không cần nói nhảm với hắn, trước bắt giữ rồi hãy nói sau. 18 vị phủ phán nhất tề động thủ, hợp lực công kích tôn thần ma kia. Ma thuẫn, sợi xích, gông xiềng, cây quạt, minh hà, minh phủ, mộ bia, đại phủ. Đủ các loại thần binh địa ngục ầm ầm đánh thẳng về phía tôn thần ma kia. 18 vị phủ phán tung bay lên xuống bất định. Mà trên không trung, tiếng chuông đinh đương chấn động, không ngừng vang lên. Uy năng tiếng chuông này nhìn như cực mạnh, nhưng cổ quái chính là lại không đánh nát bất kỳ vật gì. Bất quá, mỗi khi tiếng chuông vang lên, tôn thần ma kia lại bị chấn cho thất tha thất thẻo, không thể đứng vững. Đương. Tiếng chuông du dương vang vọng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều kêu lên một tiếng đau đớn, bị tiếng chuông chấn cho trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Lan Hủy Tôn Thần lại càng bị chấn cho thất khiếu máu chảy thành thác, vô cùng thảm đạm. Máu bọn họ chảy ra là máu của Nguyên Thần. Máu của Nguyên Thần Khâu Cấm Nhi là lục sắc, máu của Nguyên Thần Lan Hủy Tôn Thần cũng là như vậy. Máu của Nguyên Thần vừa chảy ra liền không ngừng thiêu đốt, biến thành quỷ hỏa. Mà máu của Nguyên Thần Trung Nhạc lại là màu đỏ thắm. Tương đồng với máu của nhục thân. Hắn đã mở ra lục đạo luân, huyết mạch nhục thân tương thông với nguyên thần, bởi vậy máu nguyên thần chảy ra cũng là máu của nhục thân hắn. Máu tươi của hắn bị tiếng chuông chấn động chảy ra, nhưng hoạt tính cực mạnh, cũng không bị thiêu đốt biến thành quỷ hỏa, mà lại thuận theo lỗ chân lông trên da thịt, chui ngược trở vào trong cơ thể, không có nửa phần xói mòn. Uy năng tiếng chuông này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào tôn thần ma kia. Bất quá, cho dù chỉ là dư ba, nhưng cũng đã khiến cho bọn họ khó có thể thừa nhận nổi. Mà tôn thần ma kia lại cực kỳ hung mãnh, thực lực cũng cường hoành vô biên. Nhưng đang ở trong địa ngục luân hồi, nhục thân hoàn toàn vô dụng, chỉ có linh và hồn mới có thể phát huy ra uy năng. Linh hồn của hắn cũng cực kỳ cường đại. Chỉ là mặc dù hắn có nghiên cứu đối với thần thông địa ngục, nhưng lại không tinh thông. Hơn nữa, hắn cũng không có binh khí tiện tay. Thần binh bình thường căn bản không thể đối kháng với thần binh của phủ phán địa phủ. Một thân bản lĩnh của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành. Nhưng cho dù chỉ là một thành bản lĩnh, kẻ này vẫn như cũ vô cùng dũng mãnh. Đám phủ phán kia thoáng va chạm với hắn thôi đã không chịu nổi, bị chấn cho trong miệng phun máu tươi lục sắc, bay ngược xuống dưới. Đám máu tươi kia vừa mới tiêm nhiễm không khí địa ngục, liền lập tức thiêu đốt, biến thành quỷ hỏa, vô cùng cổ quái. 19 tôn tồn tại khủng bố đại chiến, ba động hủy thiên diệt địa ầm ầm lan tràn từ trên không trung xuống dưới đất. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi lập tức mang theo Lan Hủy Tôn thần lui nhanh về phía sau, tận lực rời xa chiến trường. Bất quá, vẫn còn từng trang ba động đáng sợ lan truyền xuống, bức cho bọn họ phải không ngừng tránh né. Chung Nhạc quát khẽ một tiếng, trong cặp mắt hiện ra Đại Nhật và Minh Nguyệt, mạnh mẽ phất tay một cái, ngăn cản ba động hủy diệt đang vọt tới kia. Nhưng hắn cũng bị chấn cho thân thể rung lên một cái, máu tươi trong tai mắt mũi miệng chảy ra lại càng nhiều hơn. Thân hình hắn liên tục chuyển động quanh Khâu Cấm Nhi và Lan Hủy Tôn Thần, ngăn cản đám dư ba thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới kia, cũng bị chấn cho máu chảy như suối giống như Lan Hủy Tôn Thần vậy. Cũng may hắn có nhục thân chính mình làm hậu thuẫn, hơn nữa máu tươi chảy ra lại chảy ngược trở về trong cơ thể, sẽ không vì vậy mà mất mạng. Thực lực của 18 vị phủ phán và tôn thần ma kia kinh khủng tới mức nào? Mặc dù không phải đặc biệt nhằm vào bọn họ, nhưng dư ba thần thông lại vô cùng mạnh mẽ, chuyên nhằm vào hồn phách. Cho dù Chung Nhạc đã tu thành tiên thiên chân hồn, nhưng chân hồn vẫn chưa thức tỉnh, cách tồn tại như 19 người kia còn một đoạn cự ly rất xa nữa. Có chút dư ba thần thông cực kỳ cường đại, cho dù là Chung Nhạc cũng bị chấn cho mất hồn mất vía, khó có thể kiên trì nổi. Nếu muốn bảo vệ tốt chính mình, chỉ có thi triển ra hình thái chân linh phục hy. Chỉ là nếu làm như vậy, sợ rằng sẽ nảy sinh ra rất nhiều biến số. Chung Nhạc trầm ngâm. Đột nhiên, Khâu Cấm Nhi chợt quát lớn một tiếng, biến thành hình thái thần nữ mặc người thân chim hai cánh, chân đạp song long. Bộ trường bào hắc vô thường cơ hồ không thể che khuất hết toàn bộ thân thể nàng. Cũng may bộ vô thường bào này cũng là thần binh địa ngục, có thể biến hóa theo ý muốn, khi lớn khi nhỏ, cũng có thể căn cứ theo sự biến hóa của thân thể mà biến hóa. Khâu Cấm Nhi xuất thủ tương trợ Chung Nhạc. Hình thái hiện tại của nàng chính là hình thái một diệu chân linh. Nàng cách tiên thiên chân linh thức tỉnh chỉ còn một bước nhỏ nữa mà thôi, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Có nàng tương trợ, Chung Nhạc liền cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 882, trời nghiêng đất ngã, 2. Hai người tung bay tới lui như gió, bảo hộ Lan Hủy Tôn Thần ở trung tâm. Trong lòng Lan Hủy Tôn Thần vạn phần cảm kích. Hai vị thượng sứ thật sự quá tốt. Xem ra, bọn họ quả thật đã xem ta như tâm phúc của chính mình rồi. Trên không trung, 18 vị phủ phán cũng chú ý tới tình hình phía dưới. Một vị phủ phán chợt khẽ di một tiếng, phát sinh nghi ngờ đối với chiến lực của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Hai tên vô thường thần tộc này có lai lịch gì? Thực lực bậc này, ở trong địa phủ ta cũng là tồn tại có danh có tiếng. Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua bọn họ, cũng chưa từng nghe qua bọn họ? Chỉ là hiện tại đang chiến đấu kịch liệt, mấy vị phủ phán cũng không rảnh đi tra hỏi đám người Chung Nhạc. Tôn thần ma kia dần dần không địch lại, rơi xuống hạ phong. Vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, chiến lực cũng không còn được như trước đây. Mặc dù hắn muốn chạy thoát ra ngoài cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái đại chung trong suốt này không biết là bảo vật do tồn tại cấp bậc gì luyện chế ra, cho dù hắn đã toàn lực xuất thủ, cũng không thể nào đánh vỡ. 18 vị phủ phán đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Lần này bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn đào thoát. Tôn hung thần này xông vào địa ngục ta, đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma địa ngục, đã chấn tan không biết bao nhiêu linh hồn dẫn độ tới. Những cái này đều là chuyện nhỏ. Quan trọng là nếu không thể bắt được hắn, mặt mũi của địa ngục ta sẽ không còn sót lại chút gì, đây mới là chuyện lớn. Trong u ám thành, vô số tôn thần ma địa ngục đứng sừng sững giữa không trung, thân thể vĩ ngạn, vần quanh cái đại chung trong suốt này, bố trí từng vòng sát trận. Sát trận phát ra sát khí xung thiên, ngân hà chư tinh phiêu diêu sao động, tràn cảnh vô cùng đáng sợ. Tôn thần ma kia bị thương càng lúc càng nặng, mắt thấy sắp chống đỡ hết nổi. Đột nhiên, hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, không trung nhất thời chấn động kịch liệt. Thậm chí ngay cả cái đại chung trong suốt kia cũng bị chấn cho ông chấn động. Một vị phủ phán cười lạnh, nói. Ngươi có rống tới rách họng cũng đều vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có kết cục chiến bại bị bắt, trọn đời không thể lật mình mà thôi. Thanh âm của hắn chưa dứt, không trung đột nhiên đã nứt ra, một chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy tại thiên ngoại vậy mà đang đứng sừng sững một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Vô số đồ đằng đại đạo hình thành liên văn vô cùng thô to, cuốn lấy từng khỏa tinh cầu. Đó là chân thân của tôn thần ma này. Chân thân của hắn vậy mà luyện ra đồ đằng đại đạo, hình thành nên từng sợi liên văn, xuyên qua rất nhiều khỏa tinh cầu, luyện thành bảo vật của chính mình. Lúc này, linh hồn hắn không địch lại, lại gọi chân thân tới chi viện, xé rách hai cái thời không địa ngục và hiện thực, chạy vào trong địa ngục luân hồi cứu viện linh hồn chính mình. Địa ngục và hiện thực là hai cái thế giới khác nhau, chỉ là hai phiến không gian trọng điệp mà thôi. Từ phương diện thường thức, nhục thân căn bản không có khả năng tiến vào địa ngục, chỉ có linh hồn, cũng tức là nguyên thần, mới có thể tiến vào. Mà bây giờ, vị tồn tại này lại muốn đánh vỡ cái thường thức này, nhục thân cũng muốn tiến vào địa ngục luân hồi. Hắn thật sự quá cường đại rồi. Cường đại tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Một chân hắn đã đạp vào trong không gian địa ngục, bàn chân thật lớn mọc đầy một tầng kim mao, đạp mạnh xuống cái đại chung trong suốt kia. Đương. Cự chung ầm ầm chấn động. Bảo vật đáng sợ bậc này vậy mà cũng bị hắn đạp ra một cái dấu chân thật sâu, lưu lại trên vách chung trong suốt. Ba động hủy diệt hết thảy dọc theo cự chung trùng kích ra bốn phương tám hướng. Tất cả đám kiến trúc khổng lồ trong u ám thành đều bị chấn cho hết thảy bay lên, còn đang ở giữa không trung đã ầm ầm vỡ nát. Từng vòng sát trận do vô số thần ma địa ngục bố trí bị ba động khủng bố trùng kích, vỡ thành từng mảnh. Từng tòa sát trận tan rã, vô số thần ma địa ngục bị trọng thương. Chân thân tôn thần ma kia gào thét, cực lực đối kháng pháp tắc đại đạo thiên địa của hai cái không gian. Phân nửa thân thể hắn đã xâm nhập vào địa ngục luân hồi, một màn này vô cùng đáng sợ. Mệnh ta do ta, không do trời, không do đất. Trên vòm trời xuất hiện khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của tôn thần ma kia. Hắn đầu tóc bạc phơ, hiện rõ vẻ già nua tang thương. Đây là một tôn lão yêu thần, đã già tới mức sắp sửa thân tử đạo tiêu, nhưng chiến lực vẫn như cũ khủng bố ngập trời. Hắn lôi từ trong lục đạo giới ra một cây gậy lớn vô cùng thô to, trải rộng kim quang, giận dữ hét lớn. Không trả mệnh ta lại cho ta, ta sẽ đâm thủng địa phủ. Kiện thần binh kia còn chưa xuyên tới không gian địa ngục. Uy năng cũng đã chấn cho thiên không địa ngục vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cực kỳ đáng sợ. Nếu kiện thần binh này hoàn toàn tiến vào, có trời mới biết nó sẽ tạo thành phá hoại kinh khủng bậc nào. Sắc mặt 18 vị phủ phán kịch biến, không khỏi một trận thất thần, vội vàng giận dữ hét lên, liều mạng công kích về phía linh hồn tôn thần ma kia, muốn nhân cơ hội trước khi nhục thân và thần binh của hắn tiến vào không gian địa ngục, bắt giữ hắn. Ầm ầm. Cây gậy lớn trải rộng kim quang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đâm thẳng xuống. Một tiếng đương thật lớn vang lên, đã đập cho cự chung trong suốt kia nứt ra. Linh hồn tôn thần ma kia lập tức phóng thẳng lên cao, liền muốn dung hợp với nhục thân. Mà nhục thân hắn lại vươn tay vào trong động khẩu vỡ nát của cự chung, nắm lấy lục đạo lâu, nhổ tận gốc tòa lục đạo lâu này, thanh âm già nua cười to, nói. Ha ha ha ha, từ nay về sau, trong địa ngục không còn tồn tại sinh tử bộ nữa. Tất cả sinh linh đều có thể tự nắm giữ vận mệnh của chính mình, không cần thiên hạt, không cần địa quản. Sắc mặt 18 vị phủ phán nhất thời thảm đạm. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt, đột nhiên từ sâu bên trong địa ngục chợt dâng lên một cổ khí tức ba động càng đáng sợ hơn. Một bàn tay khổng lồ đen như mực từ trong bóng tối bay ra, chụp lên trên cự chung. Cái động khẩu vỡ nát trên thân cự chung nhất thời khép lại, chặt đứt luôn cự trảo kim mao lông lá xồm xoàm kia. Bàn tay đen như mực kia nhấc lên cự chung, tại thời điểm linh hồn tôn thần ma kia còn chưa dung hợp với nhục thân, đã chụp lấy linh hồn hắn. Làm càn. Một con yêu hầu hèn mọn cũng muốn nghiêng trời, cũng muốn lệch đất. Từ sâu bên trong địa ngục chợt vang lên một đạo thanh âm âm sâm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 883, tuần sát sứ thật giả, 1. Cự chung trong suốt nằm trong tay tồn tại ở sâu bên trong địa ngục này, so với trong tay 18 vị phủ phán, hiệu quả và uy năng hoàn toàn là một trời một vực. Linh hồn tôn thần ma kia bị cự chung chụp lấy, lập tức liền cảm thấy thiên hôn địa ám, liên hệ giữa nhục thân và linh hồn bị chặt đứt. Cự chung vang lên thanh âm tan hồn, gọi là tan hồn chung, tiếng chung vừa vang lên, đã chặt đứt liên hệ giữa nhục thân và linh hồn. Đây là một kiện trọng bảo lừng lẫy nổi danh của địa ngục. Trong lục đạo giới thường có một vài tồn tại cường đại dị thường, dưới tay có sinh linh của mấy khỏa tinh cầu không ngừng tế tự, thậm chí trong một số sinh từ chính là cung phụng chân thân của những tồn tại này. Lực lượng tế tự khóa chặt linh hồn của hắn vào trong nhục thể, cho dù là nhục thân có tử vong, địa ngục luân hồi cũng khó có thể dẫn độ linh hồn hắn đi được. Mà thời điểm những tồn tại này tử vong, thông thường sẽ nghe vang lên một tiếng chuông ngân, lực lượng tế tự lập tức bị chặt đứt, linh hồn không thể tự chủ rơi vào trong địa ngục luân hồi, chính là kiện tang hồn chung này quấy phá, dẫn độ linh hồn những cường giả này, nhằm để duy trì trật tự của lục đạo. Mà linh hồn tôn thần ma kia thất thủ, nhục thân khổng lồ nhất thời từ trên vòm trời ngã xuống, rơi thẳng vào trong địa ngục. Chúng thần vô năng, làm kinh động tới ngục hoàng. 18 vị phủ phán nhao nhao không người, hướng về phía sâu bên trong địa ngục lễ bái. Chỉ thấy bàn tay đen như mực kia nắm lấy cự chung, lôi về phía sâu bên trong địa ngục. Linh hồn tôn thần ma kia ở trong cự chung nghiến răng nghiến lợi, vẫn như cũ đang không ngừng giãy giụa, nỗ lực đánh vỡ cự chung chạy ra ngoài. Cũng không phải các ngươi vô năng, mà là con yêu hầu này quá mạnh. Sâu bên trong địa ngục truyền tới thanh âm âm trầm của vị ngục hoàng này. Pháp tắc đại đạo thiên địa của địa ngục và lục đạo bất đồng. Ở trong địa ngục, hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng vào tới lục đạo giới, ta sẽ không phải là đối thủ của hắn, ngược lại sẽ bị hắn bắt giữ đánh bị thương. Thiên địa song phương bất đồng, trật tự bất đồng. Còn sống, quy thiên quản, chết rồi, quy địa quản. Ngoại trừ những tồn tại cổ lão có thể kéo dài qua địa ngục và lục đạo, đã nhảy thoát ra khỏi địa ngục và lục đạo kia ra, những sinh linh còn lại, kẻ nào có thể làm được một bước này? Các ngươi đã tận lực rồi. Nhanh chóng chỉnh đốn lại một chút, không cần phá hỏng trật tự. Vâng. 18 vị phủ phán nhao nhao không người đáp lễ. Bàn tay đen như mực kia kéo theo tang hồn chung tiến vào sâu bên trong địa ngục, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Chung nhạc, Khâu Cấm Nhi nhìn tới mức mắt hoa thần mê. Đại chiến giữa những tồn tại cấp bậc này, mặc dù kết thúc rất nhanh, nhưng thật sự vô cùng kinh tâm động phách. Nhất là một màn nhục thân tôn yêu hầu kia từ lục đạo giới xâm nhập vào địa ngục, quả thật là mênh mông hạo hãn, quần tinh chấn động. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy toàn bộ thực lực của hắn. Trong lòng Chung Nhạc có chút cảm khái, cùng với Khâu Cấm Nhi mang theo Lan Hủy Tôn thần bước nhanh ra bên ngoài U Minh Phủ, dự định thừa dịp hỗn loạn chạy đi. Tôn yêu hầu kia quả thật vẫn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, bởi vì nhục thân và linh hồn hắn vẫn chưa dung hợp lại với nhau. Hơn nữa, hiển nhiên tu vi phương diện linh hồn của hắn thua xa phương diện nhục thân. Lại thêm sự hạn chế của quy tắc đại đạo thiên địa của địa ngục luân hồi, khiến cho chiến lực của hắn ở chỗ này bị áp chế thật lớn, cho nên mới bị vị ngục hoàng kia bắt giữ. Nhưng nếu là đang ở lục đạo giới, vậy có khả năng sẽ là một kết quả khác. Ngục hoàng nói có một vài tồn tại cổ lão có thể kéo dài qua địa ngục và lục đạo. Đây chẳng phải là nói, tồn tại bậc này ở trong địa ngục có thể phát huy ra chiến lực siêu nhiên, mà ở trong lục đạo giới cũng có thể phát huy ra chiến lực siêu nhiên sao? Tâm trí Chung Nhạc không khỏi có chút hướng về, trong lòng thầm nghĩ. Mà có thể nhảy ra địa ngục và lục đạo giới, lại là tồn tại cao thâm bậc nào? Đột nhiên, từng cổ khí tức ba động đáng sợ xuất hiện. Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống, dừng bước lại. Chỉ thấy 18 vị phủ phán nhao nhao từ trên trời giáng xuống, vây khốn bọn họ vào trung tâm. Mà ở xa xa, tinh kỳ phấp phới huy vũ, vô số thần ma địa ngục đã chỉnh đốn lại tàn binh bại tướng, gây dựng lại thành sát trận, bố trí ra từng tòa đại trận phương viên ngàn vạn dặm, định trụ ba động địa thủy phong hỏa trong U Minh Thành, đoàn đoàn vây khốn đám người Chung Nhạc. Trong lòng Khâu Cấm Nhi thoáng có chút hoảng loạn, nhưng chợt nghe Chung Nhạc cười khẽ một tiếng. Bị phát hiện rồi. Ha ha ha. Khâu Cấm Nhi nghe được ngữ khí của hắn vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, thần thái vẫn như cũ vô cùng thông dong, sự hoảng loạn trong lòng lập tức biến mất, tâm thần nhất thời an định lại. Ngược lại là Lan Hủy Tôn thần bị dọa tới run run rẩy rẩy, hai chân đứng không vững, bất cứ lúc nào cũng có khả năng quỳ rạp xuống trước mặt các vị phủ phán, van xin tha mạng. Thật thú vị. Tôn yêu hầu kia đại náo địa ngục, không ngờ vẫn còn có kẻ muốn đục nước béo cò. Vị phủ phán ba mắt kia mở ra con mắt thứ ba. Một đạo thần quang u ám đảo quét trên dưới ba người Chung Nhạc, rất nhanh đã bỏ qua Lan Hủy Tôn thần, liên tục quan sát Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, nói. Rất có ý tưởng. Chỉ là lá gan các ngươi quá lớn rồi, cũng quá càn rỡ rồi. Một vị phủ phán ngàn tay khác giơ cao ngàn cánh tay, trong tay xuất hiện một tấm thần kính ngàn mặt, kính quang không ngừng chiếu rọi Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Tấm thần kính ngàn mặt này gọi là Thiên Thế Kính, là hắn dùng thần nhãn trong lòng bàn tay chính mình luyện thành. Có thể chiếu rọi ra kiếp trước kiếp này kiếp sau. Chỉ cần tên họ còn ghi lại trên sinh tử bộ, vậy tất cả hồng trần, tất cả kinh lịch cũng đều không thể chạy thoát khỏi sự chiếu rọi của tấm gương này. Thiên Thế Kính trong lòng bàn tay vị phủ phán ngàn tay kia không ngừng chiếu rọi, Nhưng hai người Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi trong Thần Kính Ngàn Mặt vẫn là bọn họ, cũng không thể chiếu rọi ra kiếp trước kiếp này kiếp sau của bọn họ. Cổ quái! Thiên Thế Kính của ta không thể chiếu rọi ra bọn họ, lẽ nào bọn họ không phải là sinh linh của lục đạo giới này? Vị phủ phán ngàn tay kia khẽ di một tiếng, nói. Quá kỳ quái! Nếu không phải là sinh linh của lục đạo giới này, sao lại muốn lẻn vào địa ngục luân hồi chúng ta làm gì? Mặc kệ lai lịch, không hỏi xuất thân. Chỉ cần xông vào địa phủ ta, liền đều là trọng tội, cũng phải chịu phạt. Trong trấn ngục Thâm Uyên có một gian dành cho các ngươi. Một vị phủ phán thân sư tử khác cười lạnh, nói. Từ xưa tới nay, vô số cường giả của lục đạo giới đều muốn lẻn vào địa ngục, giải thoát chính mình khỏi sinh tử bộ, nhiễu loạn trật tự luân hồi, nhưng chưa từng có ai có thể thành công, càng huống chi là hai con cá nhỏ các ngươi. Đừng nghĩ chạy thoát. Mặt nạ của các ngươi chính là thủ đoạn bỏ chạy chứ gì. Vị phủ phán trên mặt chỉ có một khỏa nhãn cầu lớn kia thản nhiên nói. Hiện tại không gian nơi này đã bị phong tỏa, cho dù các ngươi có gỡ mặt nạ xuống cũng không thể chạy thoát, quay trở lại lục đạo giới được. Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống, đảo mắt nhìn lại bốn phía, quả nhiên chỉ thấy không gian bốn phía đã bị từng tòa đại trận phong tỏa. Đám phủ phán này đều là những tồn tại cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là cấp bậc thần hầu, nghĩ muốn chạy thoát khỏi vòng vây của bọn họ chính là muôn vàng khó khăn. Về phần ngươi, ánh mắt từng tôn phủ phán nhao nhao rơi xuống trên người Lan Hủy Tôn Thần, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tên nô tài ăn cây táo, rào cây sung. Ngươi chỉ có kết cục hồn phi phách tán mà thôi. Khởi bẩm các vị phủ phán, hai vị này là thượng sứ do thượng cấp phái xuống. Lan Hủy Tôn Thần căng căng thẳng thẳng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, cắn răng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 884, tuần sát sứ thật giả, 2. Hai người bọn họ là tới địa ngục tuần sát, âm thầm điều tra, tiểu thần cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp với thượng sứ làm việc. Tiểu thần vô tội. Thượng sứ. Âm thầm điều tra. Từng vị phủ phán liếc nhìn nhau, nhao nhao cười lạnh. Chung Nhạc lấy ra linh bài, lạnh nhạt nói. Các vị đồng liêu, chúng ta là xuống đây âm thầm điều tra, không ngờ vẫn là bại lộ thân phận, bị các vị đồng liêu phát hiện. Bội phục. Bội phục. Khâu Cấm Nhi cũng lấy ra linh bài, nói. Linh bài trong tay, ai có thể giả mạo? Một vị phủ phán tiến lên, cầm lấy hai tấm linh bài, nhiều lần quan sát, sau đó giao cho một vị phủ phán khác. 18 vị phủ phán trước sau kiểm tra một lượt, cuối cùng đưa hai tấm linh bài trở về trong tay Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Linh bài đúng là thật. Nhưng đáng tiếc. Các ngươi lại là giả. Vị phủ phán trên lưng mọc ra vô số sợi xúc tu kia cười hắc hắc, nói. Các ngươi quả thật ngụy trang giống hệt như thật vậy. Hơn nữa, trong tay còn có hai tấm linh bài tuần sát sứ chân chính. Nếu là thời điểm bình thường, chúng ta chắc chắn sẽ không hoài nghi. Đáng tiếc. Các ngươi ngàn vạn lần không nghĩ tới, địa ngục tuần sát sứ chân chính đã tới địa ngục, hơn nữa còn đang ở chỗ này. Trong lòng Khâu Cấm Nhi đại chấn, có chút bối rối. Địa ngục tuần sát sứ chân chính đã tới địa ngục, hơn nữa còn đang ở chỗ này. Bọn họ quả thật là tuần sát sứ giả mạo, nếu gặp phải tuần sát sứ chân chính, nhất định là sẽ bị vạch trần, kiên quyết không có chút đạo lý may mắn nào. Trong lòng Chung Nhạc cũng thoáng trầm xuống, đột nhiên nhớ tới gã Bạch Vô Thường mà chính mình đã tao ngộ trong lục đạo lâu kia, trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm cổ quái. Vị tuần sát sứ chân chính mà mấy vị phủ phán này nói kia, sẽ không phải là hắn chứ? Chẳng lẽ hắn là tuần sát sứ chân chính sao? Không có khả năng. Hắn rõ ràng cũng giống như ta, cũng lẻn vào lục đạo lâu, sửa chữa sinh tử bộ. Tuần sát sứ chân chính là tồn tại trong thiên giới, danh tiếng không hiện nhưng tài cán xuất chúng, không phải là các ngươi có khả năng giả mạo được. Phủ phán U Minh Phủ cười lạnh, nói. Xin mời tuần sát sứ. Sau một hồi, chỉ nghe một tràng cười ha hả từ xa xa truyền tới, nói. Vừa rồi các vị đồng liêu ác chiến cường địch, khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại lại phát sinh biến cố gì nữa vậy? Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gã Bạch Vô Thường kia nhẹ nhàng bay tới, bộ dáng thanh thoát, tay áo tung bay, đoàn đoàn thi lễ. 18 vị phủ phán nhao nhao hoàng lễ, mời hắn đi tới phía trước, mỉm cười nói. Thượng sứ, chúng ta bắt được hai tên tuần sát sứ giả mạo, cũng đều có linh bài trong tay, cho nên mới mời thượng sứ tới xem xét. Tuần sát sứ giả mạo, cũng đều có linh bài trong tay. Ngữ khí gã Bạch Vô Thường kia có chút kinh ngạc, nhìn về phía Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, đột nhiên cười nói. Sao bọn họ lại là giả mạo? Ta nhận ra bọn họ là đồng liêu của ta. 18 vị phủ phán nhất thời ngẩn người. Khâu Cấm Nhi cũng một trận ngẩn ngơ, hồn nhiên không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này. Phủ phán U Ám Phủ có chút hồ nghi, hỏi. Bọn họ cũng là tuần sát sứ chân chính. Vì sao thượng cấp đã phái thượng sứ xuống, lại còn phái bọn họ nữa? Phủ phán U Hồn Phủ lạnh lùng nói. Thượng cấp đã phái thượng sứ xuống đây, lại phái thêm hai vị thượng sứ nữa, chẳng lẽ là không tin tưởng ngươi sao? Gã Bạch Vô Thường kia cười hắc hắc, nói. Minh tra ám xét a. Cái gọi là minh tra, chính là ta đây. Để ta ở phía trước mở đường, hấp dẫn lực chú ý của các ngươi, sau đó bọn họ mới tiến vào thuận tiện ám xét. Chỉ là hiện tại thân phận chúng ta đã bại lộ, xem ra ám xét đã không được nữa rồi. Các vị đồng liêu, các ngươi là giết chết chúng ta giải quyết mọi chuyện, sau đó đối kháng với thiên đình, hay là đối đãi chúng ta như thượng tân, chỉ nằm ở một ý niệm của các vị đồng liêu. 18 vị phủ phán liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự không quyết. Ba vị địa ngục tuần sát sứ, một vị minh tra, hai vị ám xét. Địa phủ quả thật là không sạch sẽ, 18 vị phủ phán ai nấy cũng đều ăn hối lộ, ngầm thông đồng với rất nhiều tồn tại trong lục đạo giới, dùng công mưu tư. Nếu ba vị tuần sát sứ này thật sự tra ra chuyện gì, đoán chừng tính mạng và tài sản của tất cả bọn họ đều không thể đảm bảo, không bằng đơn giản giết chết ba vị tuần sát sứ, đổ cho tên yêu hầu vừa rồi kia làm, liền có thể giải quyết hết mọi chuyện. Chỉ là làm như vậy tuyệt đối có khả năng để lộ tin tức. Dù sao, bốn phía U Minh Phủ đang có vô số thần ma địa ngục, đều nhìn thấy rõ ràng một màn này. Nhưng nếu ba vị thượng sứ vẫn chưa tra ra bất luận cái gì, vậy đối đãi bọn họ như là thượng tân, kết giao với ba vị thượng sứ, thật ra chính là một cơ hội tốt để lôi kéo bọn họ. Đột nhiên, phủ phán Diêm La Phủ chợt ho khan một tiếng, quát lớn với Lan Hủy Tôn Thần. Hay cho tên tiểu ngưu nhà ngươi. Hai vị thượng sứ tới đây, vì sao ngươi không chịu thông báo cho chúng ta một tiếng? Cũng tiện cho chúng ta dụng tâm khoản đãi, tránh mất lễ nghi với hai vị khách quý. Ta hỏi ngươi, ngươi gặp được hai vị thượng sứ từ lúc nào? Lan Hủy Tôn Thần vội vàng dập đầu, không dám giấu giếm. Chỉ mới cách đây không lâu. Chúng ta cũng chỉ mới vừa vào thành mà thôi. Nếu phủ phán đại nhân không tin, có thể đi hỏi Hách Triết Tôn Thần. Phủ phán Diêm La Phủ gọi Hách Triết Tôn Thần, thần minh trông coi cổng U Minh Thành tới, tra hỏi một phen, quả nhiên đúng là như vậy. Hắn truyền âm cho mấy vị phủ phán khác, nói. Bọn họ chỉ vừa mới vào thành, thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể điều tra được bao nhiêu dấu vết chân ngựa của chúng ta. Sắc mặt mấy vị phủ phán nhất thời hòa hoãn lại, từng vị cười ha hả, nhao nhao tiến lên, mỉm cười nói. Khách quý! Khách quý! Khiến cho ba vị khách quý kinh hãi rồi. Trên dưới địa phủ chúng ta nơm nớp lo sợ a. Tới đây! Tới đây! Chúng ta đi U Ám Phủ đi. Nơi này lộn xộn như vậy, không thích hợp đãi tiệc tẩy trần cho ba vị khách quý. Bầu không khí túc sát vừa rồi nhất thời càng quét sạch sẽ, tất cả mọi người cũng đều vui vẻ ra mặt, một màn cảnh tượng hòa hòa khí khí, một trận sát cơ tiêu tán trong vô hình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 885, ăn cầm đòi lấy, 1. U Ám Phủ, một buổi đại yến thịnh soạn. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và gã Bạch Vô Thường kia ngồi ở thượng tịch, 18 vị phủ phán bồi tiếp. Đám thần quan, thần tướng, quỷ quan, quỷ tướng to to nhỏ nhỏ của 18 phủ địa ngục ngồi ở bên dưới. Ai nấy cũng đều ăn uống linh đình, ca múa thái bình, chuyện trò vui vẻ, vui tươi hớn hở. Rất nhiều thần nữ địa ngục xinh đẹp hai ống tay áo phiêu phiêu, nhẹ nhàng đi tới đi lui, dâng lên các loại kỳ trân dị thú, gan phượng mật rồng, nguyên đan yêu thần. Thần tâm thần nhục hết thảy đều là những món ăn của yến hội, vô cùng xa xỉ. Trên bàn thậm chí còn đặt một đám thần linh, được đặt trong những cái mâm thần kim sang trọng, xem như là mỹ vị dâng lên. Đám thần linh trong những cái mâm thần kim này ngây ngô đần độn, không có hồn phách, đã bị luyện tới kích thước chỉ chừng 3 tấc, ngâm tẩm hương liệu, hương thơm sộc mũi, thần quan nhân quân. Một vị phủ phán tay cầm cái nĩa, xin lên một tôn thần linh, nhét vào trong miệng, nhai nuốt giòn giả. Mỹ vị. Thật sự là mỹ vị a. vị phủ phán kia không ngừng tán thán. Trong lòng Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bất an, thật sự khó có thể hạ khẩu. Mặc dù Chung Nhạc sớm đã nghe Tân Hỏa từng nói qua, trên thần yến ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều yêu thần bị móc ra nguyên đan, xem thành thức ăn để cho tân khách thưởng thức. Không nghĩ tới ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng gặp được đại yến bậc này. Chỉ là không ngờ ngay cả thần linh cũng bị xem thành thức ăn, hơn nữa còn là thần linh vẫn còn sống. Cái này khiến cho hắn không thể tiếp nhận nổi. Khâu Cấm Nhi trước giờ mặc dù tham ăn, vẫn luôn xem mỹ thực như mạng, nhưng để cho nàng ăn một tôn thần linh còn sống sờ sờ, nàng cũng là không dám hạ khẩu. Đừng khách sáo a. Ba vị thượng sứ Thiên Cơ, Bất Ngữ, Thiên Chính, cùng ăn đi. Ăn đi. 18 vị phủ phán nhao nhao cười nói, không ngừng đốc thúc ba người ăn. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi liếc nhìn nhau một cái. Chung Nhạc truyền âm cho Khâu Cấm Nhi, nói. Cấm Nhi, không thể không ăn a. Nếu không ăn, chúng ta chính là địch nhân của bọn họ, chỉ có thông đồng làm bậy với bọn họ mới sẽ yên tâm đối với chúng ta. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng ngầm hiểu chuyện này. Đám phủ phán này không một ai là hoàn toàn sạch sẽ cả, đều là hạng người ăn hối lộ làm trái pháp luật. Bọn họ bày ra thần yến phong phú như vậy chính là muốn lôi ba người Chung Nhạc cùng xuống nước, thông đồng làm bậy với bọn họ, cũng sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ. Nếu đám người Chung Nhạc trở lại thiên đình, dám can đảm đúng theo sự thật hồi báo, bọn họ cũng sẽ tiết lộ nhược điểm này ra, để cho ba vị tuần sát sứ Chung Nhạc này cũng không tốt được bao nhiêu. Đương nhiên, đây chính là tâm cơ thủ đoạn, mọi người cũng không vạch trần mà thôi. Hiện tại, là địch là bạn, chính là muốn xem Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và gã Bạch Vô Thường kia có chịu ăn hay không, có chịu cầm hay không, có chịu đòi hay không, có chịu lấy hay không. Nếu là chịu ăn chịu cầm chịu đòi chịu lấy, đó chính là bạn. Nếu là không ăn không cầm không đòi không lấy, bày ra bộ dạng thanh cao thanh liêm, đó chính là địch, đừng nghĩ có thể còn sống rời khỏi địa ngục. Ba chuyện phía sau trong ăn cầm đòi lấy này, đối với Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi chính là không có chút gánh nặng nào trong lòng. Nhưng trực tiếp ăn sống thần linh, cái này thật sự có chút khiến cho bọn họ khó xử. Chung Nhạc nhìn về phía gã Bạch Vô Thường kia. 18 vị phủ phán gọi hắn là Thiên Chính, đây chắc cũng là một cái tên giả. Trên mặt Thiên Chính cũng lộ ra thần sắc chần chờ. Hắn rốt cuộc là địa ngục tuần sát sứ chân chính, hay cũng là một kẻ giả mạo. Trong lòng Chung Nhạc vẫn là có chút hoài nghi đối với thân phận của kẻ này. 18 vị phủ phán ngoài miệng càng lúc càng nhiệt tình mời mọc, nhưng đều là mắt lạnh nhìn nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Các vị đồng liêu, ta chỉ thích ăn chín. Thiên Chính có chút khó khăn nói. Vị phủ phán thân sư tử, chính là phủ phán Bích Lạc Phủ, vỗ bàn gọi lớn. Người đâu? Mau mang tới một cây xiên lớn, xiên mấy tên thần linh này lên, đốt lên minh hỏa, nướng chín cho Thiên Chính lão huynh. Lập tức có mấy tên quỷ tướng tiến lên, khiêng theo một cây đại cương xoa, sâu ba tôn thần linh lên trên mũi xoa, cảm vào trên minh hỏa thần lô bắt đầu nướng. Chỉ trong chốc lát đã nướng cho ba tôn thần linh kia không ngừng kêu la thảm thiết, vẫn còn chưa chết. Phủ phán Bích Lạc Phủ cầm cây cương xoa lên, đưa tới trước mặt Bạch Vô Thường Thiên Chính, mỉm cười nói. Nướng nửa sống nửa chín, ăn vào tư vị càng ngon hơn. Bạch Vô Thường Thiên Chính kiên trì ăn xong một tôn thần linh, quay sang cười nói với Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Ta sức ăn yếu, hai tên còn lại liền để cho hai vị đồng liêu hưởng dụng đi thôi. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Ta ăn chay. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo thanh âm rút đao vang lên. Rất nhiều thần tướng, quỷ tướng, thần quan, quỷ quan bên dưới nhao nhao rút đao, đao quang sáng như tuyết, đằng đằng sát khí. Trong lòng Chung Nhạc âm thầm kêu khổ. Trong lòng Bạch Vô Thường Thiên Chính lại âm thầm thoải mái. Cuối cùng cũng có kẻ làm bạn rồi. Các vị cần gì bày ra trận hình lớn như vậy chứ? Chung Nhạc cười ha hả một tiếng, nói. Ta không quen ăn thần linh. Bất quá, nguyên đan thần linh thật ra là ăn rất thuận miệng. Chẳng biết có được không? Phủ phán U Minh Phủ khẽ gật đầu một cái. Đám thần tướng, quỷ tướng, thần quan, quỷ quan bên dưới nhao nhao cười nói. Thượng sứ, chúng ta chỉ là chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mở miệng ăn trọn một khỏa nguyên đan thần linh. Khâu Cấm Nhi cũng yên lòng, cấp lên một khỏa nguyên đan bỏ vào miệng ăn, lại quay sang nói với Bạch Vô Thường Thiên Chính. Thiên Chính huynh, chúng ta quả thật không quen ăn thần linh. Hai tên thần linh này vẫn là Thiên Chính huynh hưởng dụng đi thôi. Sau khi cơm nước no nê, Ca Vũ thỏa mãn, Phủ Phán Diêm La Phủ vỗ tay một cái, cao giọng nói. Sau khi ăn xong nên tới lúc lấy rồi. Hiến bảo bối. Một đám thần tướng quỷ tướng khệ nệ mang vào rất nhiều bảo vật bảo bối, chồng chất thành từng đống lớn dưới đài. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 886, ăn cầm đòi lấy, 2. Thần la đoạn do thiên nữ của thần tang tộc dệt thành, mỗi người 30 tấm. Thần bì thiên chương của chương tử đảo thần châu, mỗi người 30 tấm. Nhánh sông Minh Hà, mỗi người một nhánh. Minh Vương Thần Châu, mỗi người 9 khỏa. Huyền Âm Ma Châu, mỗi người 3 khỏa. Thiên Đình Ngọc Lộ, mỗi người 10 bình. Cửu U Ma Lộ, mỗi người 10 bình. Nguyên Đan Thần Linh, mỗi người 3.000 khỏa. Một tôn quỷ tướng cao giọng đọc lên danh xưng các loại bảo vật, mỗi một loại bảo vật đều chia ra làm 3 phần bằng nhau. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Thiên Chính mỗi người 1 phần. Các loại bảo vật này đọc tới thời gian một khắc đồng hồ mới đọc xong. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều nghe tới mức đầu óc choáng váng. Đám bảo bối này thật sự rất nhiều, hơn nữa cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lần này 18 vị phủ phán thật sự là đại thủ bút rồi. Chỉ sợ cho dù là thiên thần, thần hầu cũng không cầm ra được nhiều tài phú như vậy. Chức vị phủ phán địa phủ này quả thật là một công việc béo bở, mập đầy dầu mỡ. Bất luận một tôn thần ma nào nghĩ muốn chuyển thế tới một xuất thân tốt đều cần phải hối lộ bọn họ. Quyền lợi của bọn họ thật sự quá lớn, làm sao có thể không mập được. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy mấy vị phủ phán đều là cười dài không nói, nhưng đám thần tướng thần quan quỷ tướng quỷ quan còn lại chính là đằng đằng sát khí. Nếu hắn không chịu cầm, tuyệt đối sẽ liền trở mặt giết người. Chúng ta cũng không phải là địa ngục tuần sát sứ chân chính, cầm thì cầm, cũng chẳng có vấn đề gì. Địa ngục này sớm đã thối nát tận gốc rồi, cũng không quan hệ gì với ta. Trung Nhạc khẽ nháy mắt một cái với Khâu Cấm Nhi, hai người lập tức tiến lên, mỗi người tự thu lấy một phần bảo vật. Bạch Vô Thường Thiên Chính cũng tiến lên, thu lấy phần bảo vật của chính mình. Đám người trong trường nhất thời cười ha hả, thu hồi đao binh, bộ dáng thân như huynh đệ vậy, hoang ca tiếu ngữ thật lâu mới nghỉ. Ba vị thượng sứ dự định khi nào trở về phục mệnh, báo cáo công tác. Phủ phán U Hồn Phủ mỉm cười, hỏi. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và gã Bạch Vô Thường Thiên Chính kia liếc mắt nhìn nhau một cái. Trung Nhạc thay mặt trả lời. Nếu bây giờ chúng ta lập tức trở về báo cáo công tác, thượng cấp nhất định sẽ biết rõ chúng ta đã bị các vị thu mua, cho nên chúng ta còn muốn ở lại một đoạn thời gian nữa, sau đó mới có thể trở về phục mệnh. Còn nữa. Các vị đồng liêu, ba người chúng ta không có khả năng tay không trở về. Nếu trong đám thuộc hạ của các vị có kẻ nào nhìn không vừa mắt, vậy thì giao cho chúng ta, cứ nói hắn ăn hối lộ làm trái pháp luật, định cho hắn một cái tội ác tày trời. Thiên Cơ huynh suy nghĩ chu đáo. Đám phủ phán nhao nhao tán thưởng. Sau đó, đám phủ phán an bài ba người Chung Nhạc ở lại U Hồn Phủ, mỗi khi ra ra vào vào đều có mấy gã thần tướng quỷ tướng đi theo hai bên, như hình với bóng, chính là đi giám thị động tĩnh của bọn họ. 18 vị phủ phán vẫn là không yên lòng bọn họ. Lo lắng bọn họ sẽ lại sinh ra sự cố, cho nên 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, một phủ tiếp theo một phủ tổ chức đại yến. Ba người Chung Nhạc từ U Minh Phủ một đường ăn tới phủ thứ 18, A Tỳ Phủ. Mấy ngày nay, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cơ hồ đã ăn khắp các loại kỳ trân dị thú, thần dược thần đan, các loại mỹ vị thế gian, tu vi cũng là điên cuồng gia tăng. Tu vi Khâu Cấm Nhi nhanh chóng đề thăng, mà tu vi Chung Nhạc cũng rất có tinh tiến. Chỉ là cách thức tỉnh Nhật Nguyệt Song Linh và Tiên Thiên Chân Hồn vẫn còn một đoạn cự ly nữa. Nhưng Khâu Cấm Nhi lại cách thức tỉnh một Diệu Chân Linh gần hơn một chút. Một ngày này, yến hội A Tỳ Phủ vừa mới kết thúc, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi có chút hơi say, cùng mấy gã thần tướng quỷ tướng kết bạn vân du khắp nơi. Bọn họ đứng trên tường thành A Tỳ Phủ, dõi mắt quan sát khắp nơi. Chỉ thấy bên dưới A Tỳ Thành là một mảnh tinh vân như biển, mênh mông hạo hãn. Trong đó có vô số ngôi sao giống như nước chảy chìm nổi lên xuống trong tinh vân. Từ xa nhìn lại, mảnh tinh vân này giống như một cái đài cao thật lớn, nhưng thật sự cực kỳ vĩ ngạn, hùng vĩ kỳ bí. Tòa A Tỳ Thành khổng lồ ở trước tòa tinh đài này cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Mà tòa Quan Kiều Nại Hà Kiều kia kéo dài qua tinh không mà tới, xuyên qua 18 tòa địa phủ. Vô số linh hồn tiến vào trong tòa tinh đài kia, mà Nại Hà Kiều tới đây cũng biến mất không thấy đâu nữa. Tòa tinh đài này cực kỳ bao la hùng vĩ, vô số ngôi sao xếp hàng thẳng tắp, từ xa nhìn lại giống như một tòa trận pháp văn lộ đồ đằng thật lớn. Trung Nhạc dõi mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng đột nhiên khẽ động. Trận pháp văn lộ đồ đằng do những ngôi sao tinh vân cấu thành này, giống như một tòa trận pháp truyền tống vậy, nhưng cũng có bất đồng, vô cùng kỳ lạ. Hẳn là đại trận truyền tống linh hồn a. Tân Hỏa ở trong thức hải của hắn thấp giọng nói. Dùng ngôi sao tinh vân làm ký hiệu, bày ra đại trận truyền tống linh hồn, thật là một thủ bút hùng vĩ. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, quay sang hỏi một gã thần tướng bên cạnh. Nơi này là nơi nào? Chuyển sinh đài. Gã thần tướng kia cười nói. Tất cả linh hồn đều sẽ chuyển sinh ở chỗ này, tiến về các nơi trong lục đạo giới. Bất luận là thiên giới, địa giới, thần giới hay là vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới, chỉ cần là linh hồn, đều phải thông qua nơi này chuyển thế trọng sinh. Mời thượng sứ xem bên kia. Tiến Hải Dương bên kia chính là Minh Hải. Linh hồn của tất cả các sinh linh đều phải đi qua Minh Hải, tẩy đi ký ức linh hồn, sau đó mới có thể chuyển sinh. Trung Nhạc thuận theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một phiến Minh Hải bao la hùng vĩ, so với tinh vực còn mênh mông rộng lớn hơn, đang phiêu phù trong tinh không của địa ngục luân hồi. Nước biển của Minh Hải cũng thật sự là nước, nhưng lại không phải là phàm thủy, mà là thần thủy, ma thủy do tồn tại cực kỳ cường đại luyện chế ra. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần tiến vào trong đó, cho dù chỉ dính phải một giọt nước, cũng đều sẽ bị tẩy đi ký ức. Thần ma có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng phàm phu tục tử thì không được rồi, không có khả năng thức tỉnh ký ức kiếp trước. Vị ngục hoàng kia hẳn chính là đang ẩn nấp trong Minh Hải này a. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trấn Ngục Thâm Uyên lại là ở đâu? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Trấn Ngục Thâm Uyên là ở chỗ này. Gã thần tướng kia chỉ về phía một chỗ xa xa. Chung Nhạc dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu quang lộ kéo dài về phía một địa phương hắc ám. Địa phương hắc ám kia phản phất như không thể phóng xuất ra bất cứ một tia quang mang gì, cho dù là ánh sáng cũng bị thôn phệ. Từ xa nhìn lại liền giống như một cái vực sâu cô độc đứng sừng sững trong tinh không. Cũng may ngoài mặt vực sâu có từng cái ký hiệu đồ đằng thật lớn không ngừng sáng lên, khiến cho nó có thể bị nhìn thấy. Nơi đây mặc dù tốt, từng tràng đại yến, ngày ngày tặng lễ, các loại bảo vật hiếm quý, nhưng chúng ta dù sao cũng không phải là địa ngục tuần sát sứ chân chính, lưu lại chỗ này thời gian càng lâu, sẽ càng dễ bại lộ hơn. Khi đó, cho dù có muốn chạy cũng chạy không xong rồi. Trung Nhạc lặng lẽ truyền âm cho Khâu Cấm Nhi, nói. Bệ và Ngạn bảo chúng ta đi tới nơi này giải cứu tên gia hỏa trên mặt viết mấy chữ ta là bại hoại, vậy chúng ta hãy đi nơi đó một lần, sau đó quay trở về lục đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 887, Trấn Ngục Thâm Uyên, 1. Khâu Cấm Nhi gật đầu. Mấy ngày nay, nàng có thể nói là ăn uống đến cực kỳ sảng khoái. Ngoại trừ không dám ăn sống thần linh ra, tiểu cô nương nhân tộc này cơ hồ đã nếm qua một lần tất cả các kỳ trân dị thú của địa ngục, thậm chí còn phát huy bốn chữ ăn cầm đòi lấy tới vô cùng nhường nhuyễn. Nàng đã hỏi mấy vị phủ phán và thần tướng quỷ quan rất nhiều kỳ trân dị thú của địa ngục, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, dự định sau khi rời khỏi lại ăn. Bất quá, cái miệng tiểu cô nương này không bao giờ chịu ngồi yên, cái miệng nhỏ nhắn thường xuyên không ngừng ăn uống. Đám mỹ thực chứa đựng trong bí cảnh nguyên thần cũng dần dần vơi đi, cho nên tiểu cô nương này chỉ có thể lại đòi. Bởi vậy, trên dưới địa ngục đều biết rõ sở thích của vị tuần sát sứ này, nghĩ mọi cách làm ra các loại mỹ vị tới hiếu kính nàng, thậm chí còn tạo thành sự tình thần thú tọa kỵ của một số vị thần tướng quỷ tướng biến mất. Đương nhiên, bọn chúng là đã biến thành từng bàn mỹ vị, hoặc là biến thành mỹ vị chui vào trong bí cảnh nguyên thần của vị tuần sát sứ này. Khâu Cấm Nhi ăn uống vui chơi tới mức không biết trời đất, suýt chút nữa đã quên mất mình chỉ là một hàng giả. Đám thần tướng quỷ quan kia vì muốn lấy lòng ta, đã giết chết rất nhiều thần thú tọa kỵ của đám thần ma địa ngục. Nếu thân phận ta bị bại lộ, tuyệt đối là sống không bằng chết. Sư ca nói không sai. Nhất định phải sớm rời khỏi một chút. Hoàn thành chuyện hai huynh đệ bệ, Ngạn giao phó là chính sự, chỉ cần cứu ra tên gia hỏa ta là bại hoại đang bị trấn áp trong Trấn Ngục Thâm Uyên kia, vậy chuyến đi này của bọn họ liền xem như đại công cáo thành, có thể trở về hiện thực được rồi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nhờ một gã thần tướng gọi Lan Hủy Tôn Thần tới, nói. Tôn ma thần đã ăn mấy trăm vạn linh hồn kia vẫn còn chứ? Phó nhờ chủ mà quang vinh, mấy ngày nay, tên tùy tùng Lan Hủy Tôn Thần này cũng là lăn lộn tới phong sinh thủy khởi, không ngừng xưng huynh gọi đệ với đám thần tướng quỷ quan, Nhiễm Nhiên tự cho mình là thân tín của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, cũng thu được không ít chỗ tốt. Lan Hủy Tôn Thần vội vàng lấy ra linh hồn của Tôn Ma Thần kia, cười bồi nói. Vẫn còn. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta muốn đích thân đưa kẻ này vào trong trấn ngục Thâm Nguyên trấn áp, để cho hắn chịu khổ chịu tội cho tới lúc linh hồn tiêu vong. Một gã thần tướng mỉm cười, nói. Chuyện nhỏ bậc này, cần gì phải làm phiền thượng sứ chứ? Vẫn là để cho huynh đệ chúng ta đi làm, tránh cho ô uế bàn tay của thượng sứ. Chung Nhạc lắc đầu, nửa cười nửa không nói. Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây? Gã thần tướng kia khẽ ngẩn ra. Sở dĩ hắn nói ra lời này, một mặt là vì muốn giám sát động tĩnh của đám người Chung Nhạc, một mặt cũng là muốn lấy lòng Chung Nhạc. Không ngờ Chung Nhạc lại hỏi ngược lại như vậy. Chung Nhạc cười lạnh, nói. Lần này ta tiến vào địa ngục luân hồi, nếu không làm ra được chút chiến tích, làm sao trở về báo cáo kết quả công tác đây? Trấn áp cái tên này vào trong trấn ngục Thâm Uyên, đây cũng là chiến tích của ta, trở lại thiên đình, ta cũng có thể hướng lên thượng cấp tranh công nhận thưởng. Nếu là do ngươi đưa đi, vậy công lao này là của ngươi hay là của ta? Trên trán gã thần tướng kia toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng vân vân dạ dạ, đột nhiên nói. Hai vị thượng sứ lần đầu tiến vào trấn ngục Thâm Uyên, không biết rõ đường lối bên trong, hãy để tiểu thần dẫn đường cho hai vị, tránh cho sinh ra sai lầm gì không tốt. Cũng được. Ngươi dẫn đường đi. Chung Nhạc gật đầu đồng ý, gã thần tướng kia lập tức đi ở phía trước dẫn đường, hai người Chung Nhạc đi theo sau lưng hắn. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành A Tỳ Thành, Lan Hủy Tôn Thần nhìn thấy hắn đã rời khỏi, lập tức vênh váo tự đắc, không ngừng khoe khoang với đám thần tướng quỷ tướng kia. Đám thần tướng quỷ tướng kia cười lấy lòng không thôi, không ít tên còn hiến bảo vật cho hắn, Lan Hủy Tôn Thần cứ việc thu lấy. Sau khi ta và Cấm Nhi rời khỏi, tên Lan Hủy Tôn Thần này liền sẽ không may rồi. Tên Lan Hủy này cũng là một tên tiểu nhân, chết cũng không có gì đáng tiếc. O không o. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới trước trấn ngục Thâm Uyên. Tới nơi này, tâm thần Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng đều đại chấn, cảm giác giống như là đã tiến vào trong một cái thời không khác. Bọn họ từ lục đạo giới tiến vào địa ngục luân hồi, đã giống như tiến vào trong một cái thời không khác, bởi vì quy tắc đại đạo thiên địa hoàn toàn bất đồng. Mà hiện tại đi tới trấn ngục Thâm Uyên, không ngờ cũng có loại cảm giác này. Tiếp cận cái vực sâu trong vũ trụ này, có một loại cảm giác vạn pháp trầm tịch, vạn đạo héo rũ, mười phần kỳ diệu. Phản phất như hết thảy đạo và pháp ở nơi này đều đã điêu linh tử vong. Cổ khí tức này, vô cùng tương tự với cổ khí tức bao phủ tổ tinh. Thanh âm kinh ngạc của Tân Hỏa chợt vang lên. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Đạo và pháp điêu linh tử vong. Không phải là chuyện tình tương lai sẽ phát sinh trên tổ tinh sao? Bất quá, so với tổ tinh, nơi này lại càng cực đoan hơn. Đạo và pháp trên tổ tinh điêu linh, nhưng cũng không trấn áp được thần ma. Mà lực trấn áp ở nơi này, sợ rằng cho dù có là thần hoàng tới đây cũng sẽ bị trấn áp, trở nên ngoan ngoãn. Trấn ngục cần phải có phù văn đặc thù mới có thể mở ra. Nếu không có tiểu thần dẫn đường, chỉ sợ hai vị thượng sứ ngay cả tiến vào cũng đều không được a. Gã thần tướng kia mỉm cười nói, hai tay kết ấn, mở ra trấn ngục. Chung Nhạc lập tức tập trung tinh thần, quan sát ấn pháp và văn lộ đồ đằng mà hắn dùng để mở ra cửa vào trấn ngục, lâm vào suy tư. Bộ ấn pháp này cực kỳ phức tạp, các loại văn lộ đồ đằng không ngừng tung bay, phiền phức tới cực điểm. Mặc dù gã thần tướng kia là một tồn tại cấp thiên thần, thi triển ấn pháp này cũng phải mệt mỏi tới thở hồng hộc. Ấn pháp có thể cởi bỏ phong ấn cửa vào trấn ngục Thâm Uyên. Nói không chừng cũng có thể cởi bỏ phong ấn tổ tinh. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, thần nhãn thứ ba lặng yên mở ra, hai khỏa thần nhãn trái phải một nhật một nguyệt, không ngừng chớp tắt bất định, cẩn thận ghi nhớ quy luật biến hóa của những ấn pháp và văn lộ đồ đằng này, đợi sau này có thời gian rảnh rỗi mới lại tìm hiểu nghiên cứu sau. Trôi qua gần nửa canh giờ, cả thần tướng này mới cởi bỏ xong phong ấn cửa vào trấn ngục Thâm Uyên. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tiến vào trấn ngục, cả thần tướng kia vẫn như cũ đi ở phía trước dẫn đường. Hai người không ngừng quan sát bốn phía, chỉ thấy trấn ngục Thâm Uyên này một mảnh tối tăm mờ mịt. Nơi này không biết trên dưới, không có bốn phương tám hướng, bốn phía không nhìn thấy bất luận quang mang gì, không nghe được tiếng bước chân, không nghe được tiếng tim đập, không nghe được thanh âm khí huyết lưu động. Yên tĩnh. Yên tĩnh tuyệt đối. Khâu Cấm Nhi không tự chủ được cầm tay Chung Nhạc. Sự trầm tịch tuyệt đối dễ dàng khiến cho người ta phát cuồng, không biết chính mình còn sống hay là đã chết. Mà trong Trấn Ngục Thâm Uyên chính là tạo ra một bầu không khí như vậy. Thử nghĩ một chút, một người bị giam giữ trong loại địa phương như thế này, một hai canh giờ còn có thể chịu đựng được, nhưng một ngày hai ngày thì sao? Nếu là một năm hai năm thì sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 888, Trấn Ngục Thâm Uyên, 2. Mà những tồn tại cùng hung cực ác bị giam giữ ở chỗ này, sẽ bị giam giữ ở trong này tới lúc linh hồn héo rũ tiêu vong. Thọ nguyên của bất luận một tôn thần ma nào cũng đều không ngắn, có một vài tồn tại dị thường cường đại đã mở ra lục đạo luân, thọ nguyên thậm chí có tới hơn 10 vạn năm. Nếu thời gian 10 vạn năm đều bị giam giữ ở trong này, đây là chuyện kinh khủng như thế nào? Ta quên mất hai vị thượng sứ nhìn không rõ đường đi, còn xin thượng sứ thứ tội. Tinh thần lực gã thần tướng kia ba động, truyền âm nói. Bàn tay hắn chợt gõ nhẹ, đột nhiên một con đường ánh sáng nhạt xuất hiện, các bậc thềm đá một tầng lại một tầng xoay tròn quanh cái vực sâu hắc ám này, thông thẳng xuống phía dưới. Ngoại trừ con đường này ra, bốn phía xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám tuyệt đối và yên tĩnh tuyệt đối. Cho dù là thần nhãn của Chung Nhạc cũng không thể nhìn thấu được bóng tối này. Ba người theo bậc thang đi xuống, chỉ có con đường dưới chân là tản mát ra ánh sáng nhạt. Sau một hồi, trong bóng tối đột nhiên truyền tới một tia quang mang nhàn nhạt. Đây là một căn phòng đơn sơ, xây dựng ở trong bóng tối. Trong căn phòng đơn sơ có một tôn thần ma quần áo lam lũ, mặt mũi khủng bố giống như lệ quỷ, đang ngồi chồm hổm trước một cái bàn. Trung tâm cái bàn kia móc ra một cái lỗ thủng, cái đầu của một tôn thần ma bị nhét vào lỗ thủng tại trung tâm cái bàn, phần thân bị cố định bên dưới mặt bàn. Phần xương đầu của tôn thần ma này bị xốc lên, não tương bốc lên nhiệt khí đằng đằng. Tôn thần ma giống như lệ quỷ thì dùng tay múc lên não tương, từng ngụm bỏ vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt. Mà tôn thần ma bị cố định dưới mặt bàn kia lại không thể động đậy, không ngừng mở miệng kêu la thảm thiết, thanh âm lại chỉ có thể vang vọng trong căn phòng đơn sơ kia, không thể truyền ra bên ngoài. Cái bụng tôn thần ma giống như lệ quỷ kia đã ăn tới lớn như núi, nhưng vẫn không ngừng múc não tương nhét vào trong miệng chính mình. Mà não tương của tôn thần ma bị cố định dưới mặt bàn kia sau khi bị múc ra một miếng, lập tức liền sinh trưởng trở lại. Não tương của hắn tự hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Hai tôn thần ma một kẻ không ngừng ăn, một kẻ không ngừng bị ăn. Tôn thần ma giống như lệ quỷ kia thì vừa ăn vừa lầm bầm lầu bầu, nhìn khẩu hình tự hồ như muốn nói. Như thế nào vẫn chưa ăn hết? Hai tên thần ma này, một kẻ là thần tướng đã lén ăn vụng đế yến, một kẻ là thần quan phụ trách canh gác đế yến. Phía trước Chung Nhạc, cả thần tướng kia chợt truyền âm nói. Giới đế mở tiệc chiêu đãi triều thần, lại suýt chút nữa bị hủy trong tay bọn họ. Vì vậy giới đế tức giận, ném bọn họ vào trấn ngục thâm uyên, để cho kẻ tham ăn không ngừng ăn, để cho kẻ sao lãng nhiệm vụ không ngừng bị ăn. Chung Nhạc khẽ liếc mắt nhìn Khâu Cấm Nhi một cái, truyền âm nói. Để cho ngươi tham ăn a. Khâu Cấm Nhi vội vàng cất đi mỹ thực địa ngục trong tay, khẽ rùng mình một cái. Ba người tiến về phía trước một hồi, lại là một căn phòng đơn sơ trong bóng tối nữa. Căn phòng này có diện tích cực kỳ mênh mông, là một ngọn đao sơn. Vô số thanh thần đao không ngừng xoay tròn, đao nhận nhanh chóng chuyển động, phát ra quang mang sáng ngời. Một tôn thần ma kêu la thảm thiết từ trên đỉnh núi lăn xuống, bị đám thần đao xoay tròn kia cắt cho toàn thân vỡ nát. Hắn vừa mới lăn xuống tới dưới chân núi, đại địa đột nhiên dâng lên, đao sơn biến mất. Nhưng dưới người hắn lại xuất hiện một ngọn đao sơn mới, để cho hắn tiếp tục lăn xuống. Toàn thân tôn thần ma kia sớm đã bị cắt cho không còn một khối huyết nhục nào hoàn chỉnh, còn có mấy thanh đao cắm thẳng vào xương đầu, nhưng hắn vẫn không chết. Tên thần ma này đã luyện thành bất tử chi thân, ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, cậy mạnh lên mặt, đã đánh chết con trai của Nam Thiên Vương. Con trai của Nam Thiên Vương chính là một vị linh thể hiếm thấy, tư chất cao tuyệt, lại bị hắn đánh chết, chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Cho nên Nam Thiên Vương hận hắn, ném hắn vào trong này. Hắn không phải là có bất tử chi thân sao? Vậy thì để cho hắn muốn chết không được, muốn sống không xong. Đời đời bị loạn đao phanh thay xẻ thịt. Gã thần tướng kia nói tới đây, Khâu Cấm Nhi khẽ liếc mắt nhìn Chung Nhạc một cái, truyền âm nói. Sư ca, ngươi cũng đã luyện thành bất tử chi thân a? Cấm Nhi, ngươi không phải cũng đã tu thành bất tử chi thân rồi sao? Chung Nhạc rùng mình một cái, hỏi ngược lại. Ta trước giờ không có cậy mạnh lên mặt. Khâu Cấm Nhi mỉm cười, nói. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, lại đi tới một căn phòng đơn sơ nữa. Trong căn phòng này giam giữ một tôn thần ma, mặc dù là nam tính, nhưng cổ quái chính là hắn đang không ngừng sinh con, sinh ra một đứa lại một đứa hài tử, sinh ra đứa nào lại chết đứa đó. Tên thần ma này phạm phải tội gian dâm, gian díu với ái thiếp của một vị tồn tại có địa vị cực cao. Kết quả là vị ái thiếp kia mang thai sinh con, bị vị tồn tại kia phát hiện, tức giận dị thường, ném tên gia hỏa này vào đây, để cho hắn không ngừng sinh con, lại không ngừng tan con. Bọn họ càng đi vào sâu bên trong trấn ngục, lại xuất hiện thêm càng nhiều lao ngục. Những thần ma bị trấn áp bên trong đều có thiên hình vạn trạng biện pháp trừng phạt, mỗi một loại đều là sống không bằng chết. Những sai lầm mà đám thần ma này phạm phải đều có bất đồng, nhưng phần lớn đều là đắc tội quyền quý, sau đó bị ném vào trong này. Số lượng lao ngục mà ba người Chung Nhạc đi qua lên tới mấy ngàn cái, nhưng chân chính là hạ người cùng hung cực ác, phạm phải tội nghiệp ngập trời, lại là lác đác không có mấy tên. Thật ra là tôn ma thần ăn tươi mấy trăm vạn linh hồn này mới giống là kẻ phạm phải tội nghiệp ngập trời chân chính. Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc, quay sang hỏi gã thần tướng kia. Gã thần tướng kia mỉm cười, nói. Hạ người cùng hung cực ác chân chính đều bị giam giữ trong khu vực tận cùng của trấn ngục. Bằng không, căn bản là không giam được bọn họ. Bất quá, nơi đó. Hắn đột nhiên rùng mình một cái. Tốt nhất là không nên đi nơi đó. Mặc dù đám hung thần kia đã bị nhốt lại, nhưng trấn ngục cũng không thể chân chính trừng phạt bọn họ, chỉ có thể giam giữ bọn họ mà thôi. Vạn nhất xuất hiện sơ suất. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nếu đã tới trấn ngục, sao có thể không kiến thức một chút những tồn tại tà ác chân chính này? Ngươi cứ việc dẫn đường đi. Gã thần tướng kia bất đắc dĩ, chỉ đành đi ở phía trước dẫn đường. Bọn họ không ngừng tiến sâu xuống dưới. Càng tiến xuống sâu bên dưới trấn ngục, áp lực cũng càng lúc càng lớn hơn, khiến cho người ta phải ngạt thở. Trong bóng tối tự hồ có một cổ năng lượng bàn đại đang rục rịch xúc động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xé rách bọn họ thành từng mảnh. Đột nhiên, một đạo ánh sáng nhạt truyền tới, mơ hồ còn có tiếng ngáy ồ ồ truyền vào trong tai bọn họ. Tiếng ngáy này không ngờ có thể xuyên thấu qua những cái ngục giam này. Đám người Chung Nhạc đi tới phụ cận nhìn lại, chỉ thấy trong cái ngục giam này là một tôn thần nhân kim quang sáng lạn đang nằm ngủ say. Tiếng ngáy này chấn cho căn phòng đơn sơ này không ngừng lay động, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Mà cách tôn cự nhân này một quãng không xa còn có mất khỏa thái dương vỡ nát, mấy đoàn thần hỏa bốc cháy hừng hực, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong. Tôn hung thần này cực kỳ đáng sợ. Mấy vị phủ phán vốn định dùng mấy khỏa thái dương luyện thành hỏa lò, tiến hành luyện hóa hắn, nào ngờ lại bị hắn đánh vỡ. Rất nhiều ngục tốt cũng bị hắn đánh chết. Mấy vị phủ phán và ngục hoàng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể giam hắn ở chỗ này. Cũng may làm hắn không trốn thoát được. Gã thần tướng kia nói nhỏ. Nghe nói hắn ngủ một giấc này, đã ngủ hơn một vạn năm rồi rồi. Tội lỗi của hắn cực kỳ lớn, là đã phạm vào thiên điều. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 889, tạo vật chủ, 1. Đám người Chung Nhạc lại đi tới một gian ngục giam khác, bên trong giam giữ một tôn thần nhân thân thể phủ đầy kim mao. Chung Nhạc khẽ ngẩn người. Tôn thần nhân này lại là một vị tồn tại tóc bạc như cước, mặt vượng, thân thể khổng lồ như thiên lôi vậy. Chính là tôn yêu hoàng lúc trước đã đại náo địa phủ, muốn lấy đi lục đạo lâu kia. Đã điều tra rõ lai lịch của hắn rồi. Hắn là một tôn yêu hoàng của vạn tượng giới, là yêu tộc đắc đạo, tên là yêu hoàng viên thất. Gã thần tướng kia nói. Ngục hoàng giam giữ linh hồn của hắn ở nơi này, không dám để cho nhục thân hắn tương dung với linh hồn. Nhục thân hắn tương dung với linh hồn, chiến lực thật sự quá mạnh, khó có thể trấn áp nổi. Hiện tại, nhục thân hắn đang bị trấn áp bên trong Minh Hải, bị ngục hoàng đích thân luyện hóa. Chung Nhạc gật đầu. Yêu hoàng viên thất khí khái bất phàm, hai tay chắp sau lưng, xuyên qua ngục giam lạnh lùng nhìn bọn họ đi qua, không la hét ầm ĩ cũng không mắng chửi gì. Sư ca, nhục thân hắn mạnh mẽ như thế, vì sao không để nhục thân sát nhập vào địa ngục luân hồi, xuất thủ cướp đoạt sinh tử bổ? Khâu Cấm Nhi truyền âm cho Chung Nhạc, hỏi. Cho dù nhục thân hắn có đánh tới đây, tất nhiên cũng sẽ là kết cục bị trấn áp, không cầm đi được sinh tử bộ. Bên trên địa ngục vẫn còn có thiên đình. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Hắn thông minh chính là ở chỗ dùng thân linh hồn lẻn vào, nỗ lực trộm đi sinh tử bộ, chứ không phải cường đoạt. Sau khi bị bại lộ mới ra tay cường đoạt, đây cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Thật ra, cho dù Mục Hoàng không ngăn cản được hắn, hắn cũng không lấy được sinh tử bộ, sẽ có tồn tại càng mạnh hơn ngăn cản hắn. Địa ngục sâu không thể lường, thiên đình lại càng là như vậy. Ngươi có từng nghĩ qua, rốt cuộc là ai đã kiến tạo ra trấn ngục, nhốt lại nhiều tồn tại cường hoành vô biên như vậy sao? Toàn thân Khâu Cấm Nhi nhất thời run rẩy. Tồn tại kiến tạo ra trấn ngục đã rất cao rồi, nhưng cũng không thể so với tồn tại kiến tạo ra lục đạo luân hồi được. Nước này, rất sâu đây. Chung Nhạc nhàn nhạt nói. Toàn thân Khâu Cấm Nhi lại càng thêm run rẩy. Nước này quả thật rất sâu. Yêu Hoàng Viên Thất quả thật chỉ có con đường trộn đi sinh tử bộ là có thể đi. Nếu là trắng trợn cướp đi, liền đã định trước là sẽ thất bại. Càng đi xuống sâu bên dưới, những tồn tại bị trấn áp trong trấn ngục lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí ngay cả ngục giam cũng không giam giữ được khí tức của bọn họ. Những tên gia hỏa mạnh mẽ này, cho dù chỉ có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, cũng đều mang tới cho bọn họ cảm giác áp bách cực kỳ đáng sợ. Bất quá, có chút tồn tại đã chết, đã bị giam giữ thời gian không biết bao lâu, đã biến thành một cổ thi cốt, nhưng vẫn như củ lan tràn ra hung khí ngập trời. Đám hài cốt này không có người nào dọn dẹp, tự hồ cho dù là đã chết, cũng không có người nào dám can đảm đi vào trong ngục giam nhặt xác. Còn vị đồng đạo nào không? Trong bóng tối vô biên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quỷ dị, không ngừng kêu lớn. Còn vị đồng đạo nào còn sống không? Chúng ta liên thủ lại với nhau, cùng nhau trấn áp tòa trấn ngục này. Đột nhiên nghe được thanh âm này, Chung Nhạc cũng bị dọa cho sợ hết hồn, ngay cả gã thần tướng kia cũng bị dọa tới mức toàn thân run rẩy. May mà đám gia hỏa này từ bên trong không thể tự cởi bỏ phong ấn, không thể bỏ trốn. Bằng không, chỉ sợ địa ngục sẽ đại loạn rồi. Thượng sứ, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến về phía trước nữa sao? Hiếm khi có thể tới đây một chuyến, tự nhiên là phải kiến thức một chút. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Cho tới hiện tại, bọn họ đã tiến vào sâu bên trong trấn ngục hơn vạn dặm, gặp qua muôn hình muôn vẻ những hạng người cùng hung cực ác. Nhưng dọc theo con đường này lại không gặp được bất kỳ một gã ngục tốt nào, vô cùng kỳ quái. Nơi này căn bản không cần ngục tốt. Ngữ khí gã thần tướng kia ngưng trọng, nói. Những tồn tại bị giam giữ trong này, bất kỳ kẻ nào đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ trong thần ma, ngục tốt bình thường làm sao có thể làm gì được bọn họ. Cho dù là phủ phán, chỉ sợ cũng không thể làm gì được. Phủ phán tiến vào những ngục giam này, cũng sẽ bị bọn họ chơi chết. Qua không bao lâu, bọn họ lại đi qua mấy gian ngục giam nữa. Những tồn tại trong này đã cường đại tới mức Chung Nhạc cũng không thể đo lường được. Mấy vị tồn tại bị giam giữ trong những gian ngục giam này vẫn còn tỉnh, có vài người còn đang trao đổi lẫn nhau, thương nghị biện pháp chạy ra trấn ngục. Sau khi chạy ra trấn ngục, lão tử nhất định sẽ dứt sạch toàn bộ đám gia hỏa trong trấn ngục. Một lão quái vật tóc bạc chấm đất nói tới chuyện này, hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy, ngồi trong ngục giam không ngừng lẩm bẩm. Lão tử sẽ bắt đầu giết từ A Tỳ Thành, một đường giết tới U Minh Thành, giết chết toàn bộ những thứ có thể cử động, ăn tươi sạch sẽ toàn bộ các linh hồn. Sau đó ta sẽ thuận theo Nại Hà Kiều một đường giết lên trên, giết tới Thiên Hà, giết tới Nam Thiên Môn, lại từ Nam Thiên Môn giết thẳng vào, chém chết toàn bộ đám thiên tướng thiên quan kia. Lại chém chết toàn bộ đám giới chủ lục đạo giới, băm nát giới đế. Không. Không. Không. Trước khoan hãy băm nát giới đế. Trước tiên giam cầm giới đế lại, ở ngay trước mặt hắn ngủ với đám ái phi của hắn, trái ôm phải ấp hôn thiên ám địa, khiến cho hắn tức chết. Sau đó lại ở trước mặt của hắn ngủ tiếp với mẹ của hắn. Ha ha ha! Đám gia hỏa này bị giam giữ lâu như vậy, thần chí đã có chút không rõ ràng rồi. Chung Nhạc lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Không biết tên gia hỏa trên mặt viết ta là bại hoại kia có phải cũng giống như đám gia hỏa này, thần chí đồng dạng không rõ ràng hay không? Nếu là như thế, vậy liền không thể cứu hắn ra rồi. Tồn tại bậc này quá nguy hiểm. Đột nhiên, thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên. Nhạc tiểu tử, phía trước có một cổ khí tức vô cùng đáng sợ. Cổ khí tức này giống như là khí tức của tạo vật chủ. Tạo vật chủ. Trong lòng Chung Nhạc ầm ầm chấn động. Chẳng lẽ trong trấn ngục cũng giam giữ một vị tạo vật chủ? Rất nhanh sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại truyền tới, phản phất như khí tức của ba tuần vậy. Đây là khí tức của tạo vật chủ. Không ngờ trong trấn ngục lại thật sự trấn áp một vị tạo vật chủ. Sau một hồi, một gian ngục giam lại xuất hiện trong bóng tối. Gian ngục giam này không giống như những gian ngục giam bình thường. những gia ngục giam khác, cho dù bên trong giam giữ những tồn tại dị thường cường đại, thì trong ngục giam cũng là trống trống trải trải, vô cùng đơn sơ. Mà trong gia ngục giam này, trên vòm trời không ngờ lại treo nhật nguyệt tinh thần, trên đại địa núi non sông ngòi chập trùng, thanh sơn lục thủy, chim bay cá nhảy, long phượng bay lượn. Trong này ánh nắng tươi sáng, không ngờ còn có rất nhiều sinh linh cư ngụ trong đó, đã thành lập nên văn minh, thần miếu, xây dựng lên thần tượng giống như một cái thế giới hoàn chỉnh. Tạo vật chủ sáng tạo thế giới, có thể tạo hóa vạn vật, tạo hóa sinh linh. Hiển nhiên, vị tạo vật chủ bị giam giữ trong này rảnh rỗi buồn chán, sáng tạo ra sinh linh vạn vật cùng chính mình giải buồn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 890, tạo vật chủ, 2. Chung Nhạc cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thần tượng được cung phụng trong những tòa thần miếu này là một vị lão nhân, bộ dáng vô cùng hiền lành, trong ánh mắt tràn ngập từ ái, bộ dáng muốn phổ độ chúng sinh vậy. Vị tiền bối này thật sự là rất khoái hoạt. Thanh sơn lục thủy, lại có vô số con cháu của chính mình làm bạn, sẽ không tịch mịch a. Khâu Cấm Nhi lộ ra thần sắc hâm mộ, tinh thần lực ba động, nói. Hắn bị giam giữ ở chỗ này, không ngờ lại giống như đang ở trong nhà mình vậy, thật có thể nói là phong phạm cao nhân nhã sĩ, vinh nhục không sợ hãi a. Nàng vừa mới nói tới đây, không gian trong ngục giam đột nhiên chấn động kịch liệt, chỉ thấy một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, vươn ra bàn tay, bắt lấy một đám sinh linh trong thiên địa ngục giam kia, bỏ vào trong miệng chính mình, một ngụm đã nuốt trọn mấy ngàn vạn sinh linh. Mà đám sinh linh còn lại thì đều giơ cao hai tay, không ngừng hoan hô, nhao nhao dập đầu quỳ lạy khuôn mặt khổng lồ kia, bộ dạng cuồng nhiệt tới cực điểm. Bọn họ tự hồ đang hét lớn một cái tên nào đó, chỉ là đám sinh linh này không có tu vi, cũng không biết bọn họ đang kêu gọi cái gì. Khâu Cấm Nhi bị dọa cho sợ hết hồn, ngay cả Chung Nhạc cũng là không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Vị tạo vật chủ này lại càng hung ác, thậm chí ngay cả sinh linh do chính mình sáng tạo ra cũng đều ăn tươi. Đám sinh linh này xây dựng thần tượng cho hắn là bộ dáng mặt mũi hiền lành, thật sự là châm chọc a. Đợi một chút. Trên mặt hắn có chữ viết. Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, chú ý tới trên khuôn mặt kia có khắc một hàng chữ, khóe mắt không khỏi kịch liệt nhảy lên. Sau khi khuôn mặt khổng lồ đáng sợ kia ăn xong, bộ dáng không còn dữ tợn nữa, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cũng không lâu lắm đã biến trở lại thành bộ dáng một vị lão nhân mặt mũi hiền lành, cư ngụ trong một gian miếu nhỏ. Cảnh sắc gian miếu nhỏ kia vô cùng tú lệ, hoa thơm chim hót, lão giả hiền lành hòa ái, hồn nhiên không nhìn ra một màn thần thái hung thần ác sát vừa rồi. Phía dưới phần eo hắn đã không nhìn thấy hình bóng, không biết đã bị kẻ nào chém đứt hai chân, hơn nữa còn là chém đứt ngang eo, nhưng cổ quái chính là lại không thể mọc ra trở lại. Tu vi của tạo vật chủ sâu không thể lường, nhục thân vô cùng cường đại, nhưng sau khi bị chém đứt ngang eo, lại không cách nào mọc ra tứ chi mới, cái này lại là 10 phần cổ quái rồi. Vừa rồi hắn biến thành hình thái cực lớn, Chung Nhạc nhìn thấy trên mặt hắn có khắc một hàng chữ. Hàng chữ kia giống như là đùa giỡn giữa những bạn bè thân thiết vậy, sau khi thua cuộc, tiện tay vẽ xấu lên trên mặt. Ta là bại hoại. Hàng chữ này rất giống như là câu nói giỡn giữa những bạn bè thân thiết, nhưng hàng chữ này lại khắc thật sâu lên trên khuôn mặt hắn, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể tẩy xóa đi, không thể nào cắt đứt, không thể nào ma diệt. Có thể khắc chữ lên trên mặt một vị tạo vật chủ. Lại khiến cho vị tạo vật chủ này không thể ma diệt đi, đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là vũ nhục, mà là cừu hận. Đây chính là tương đương với đánh nát mặt mũi hắn, khiến cho hắn không thể ngẩng đầu trước chúng sinh, mặt mũi mất hết. Hơn nữa, chém đứt ngang eo hắn, thậm chí còn phong ấn lại vết thương của hắn, khiến cho nhục thân hắn không thể hồi phục lại, cũng không có đánh chết hắn, mà là ném hắn vào chỗ này, chỉ có cừu hận vô biên mới có thể làm ra loại chuyện này. Kẻ mà bệ và ngạn muốn chúng ta cứu. Chính là vị tạo vật chủ này. Trong lòng Chung Nhạc máy động. Vị tạo vật chủ này cường đại vô biên, sinh sinh tạo hóa tuần hoàn không dứt. Bất quá, hiển nhiên hắn đã không quá bình thường, ngay cả sinh linh do chính mình sáng tạo ra cũng đều ăn, tuyệt đối không phải là sự tình mà một thần ma bình thường có thể làm được. Những sinh linh này là do chính mình sáng tạo ra, tương đương với con cháu của chính mình. Ăn tươi con cháu hậu đại, loại chuyện này, một kẻ bình thường ai có thể làm được. Chung Nhạc khẽ trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía gã thần tướng kia, xòe một tay ra, mỉm cười nói. Ngươi nhìn này. Gã thần tướng kia khẽ ngẩn ra, nhìn về phía lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Chung Nhạc bay ra một mặt đại phiên, trên mặt phiên là đồ án lục đạo luân hồi, nhẹ nhàng vẫy một cái. Gã thần tướng kia không kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng, nguyên thần đã bị lôi ra khỏi nhục thân, soạt một tiếng bị kéo vào trong lục hồn phiên. Chung Nhạc thu hồi lục hồn phiên, khống chế nguyên thần gã thần tướng kia, ánh mắt lóe lên. Vị tạo vật chủ trong ngục giam kia nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn hắn thu lấy nguyên thần của gã thần tướng này. Chung Nhạc mở miệng, khẩu hình khép mở, nhưng cũng không có phát ra thanh âm. Tu vi của hắn quá thấp, thanh âm không thể truyền vào trong ngục giam, nhưng căn cứ theo khẩu hình của hắn, vị tạo vật chủ kia lại có thể biết rõ hắn đang nói cái gì. Tiền bối, phải làm sao mới có thể cứu ngươi ra ngoài? Chung Nhạc hỏi. Cứu ta? Trong gia ngục giam kia, thanh âm lão tạo vật chủ kia chấn động, xuyên qua ngục giam truyền tới, vô cùng rõ ràng. Vì sao lại muốn cứu ta ra ngoài? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết, sau khi cứu ta ra, sẽ có hậu quả như thế nào không? Không biết. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Ta được người nhờ cậy, tự nhiên hẳn là phải tận lực hoàn thành. Còn xin tiền bối chỉ giáo ta biện pháp cứu ngươi ra khỏi ngục giam. Lão tạo vật chủ kia trầm mặt, sau một hồi mới cười ha hả, nói. Không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn có kẻ nhớ tới ta. Được. Được. Cấm chế nơi này sớm đã bị ta nhìn thấu, không trấn áp được tu vi thực lực của ta. Bất quá, ta thân ở bên trong lại không cách nào phá giải được, nhất định phải từ bên ngoài mới có thể cởi bỏ, cho nên không thể thoát thân. Cũng được. Ta truyền thụ cho ngươi biện pháp hóa giải cấm chế, ngươi tới mở ra ngục giam. Một cổ tinh thần lực ba động đáng sợ bùng phát, truyền một môn phương pháp giải cấm phức tạp mà thâm ảo vào trong não hải Chung Nhạc. Cho ngươi thời gian 3 tháng, ngươi có thể tìm hiểu thấu triệt được chứ? Lão tạo vật chủ kia hỏi. Chung Nhạc thoáng nghiền ngẫm một phen, lắc đầu nói. Không cần tới 3 tháng, 3 ngày đã đủ rồi. Lão tạo vật chủ kia nhất thời kinh hãi, trên dưới quan sát hắn một hồi, cũng không nói thêm gì nữa.